Chương 317, phiên ngoại. Mấy năm sau, Cố Hàn đều chưa từng kết hôn. Càng thậm chí, bên người ngay cả cái nữ nhân đều không có. Ngoại giới đều vớ vẩn vài văn đoán, có nói hắn bởi vì một lần ngoài ý muốn, trung thân không cử. Có nói hắn thích chị dâu bản thân, tình thâm không thọ. Còn có nói hắn kỳ thật chân ái là hắn ca, từ lúc hắn ca sau khi qua đời, liền nản lòng thoái chí toàn mẹ hắn tại dốc hết sức nói nhảm. Cố Hàn cười khổ tựa vào trên ghế làm việc, phát một lát ngốc hắn thật là từ lúc Phồn Tinh chết đi, lại không coi trọng qua nữ nhân nào. Cùng tình tay ba không có gì quan hệ, suy đoán hắn thích chị dâu hắn, đều là phong thí. Hắn chẳng qua là cảm thấy, tại chứng kiến hắn ca cùng Phồn Tinh ở giữa thề nguyện sống chết sau, đối tình cảm lại không trước kia tùy tiện như vậy. Trước kia giao bạn gái, có thể chỉ là vì kiếm cơ ra ngoài xem phim. Nữ nhân nhìn chúng tiền của hắn cùng quyền. Hắn nhìn chúng người ta có thể làm cho hắn thả lỏng tâm tình. Muốn nói tình cảm, không phải phần thật tình cảm. Hắn vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ, cái kia mùa đông, Phồn Tinh dựa vào hắn ca mộ địa, đông lạnh được sắc mặt xanh tím, từ đầu đến chân đều là tuyết, giống cái người tuyết nhỏ dường như. Hắn muốn mang nàng trở về. Hắn ca tuy rằng đi, nhưng mà người sống, vẫn phải là tiếp tục sống. Nhưng mà Phồn Tinh không chịu. Ta muốn củng cố tích thời. Nơi nào đều không đi. Thật bình tĩnh, quả nhiên càng là bình tĩnh, càng là dễ biến thái. Phải biết lúc ấy nhưng là âm nhiệt độ A, nàng canh giữ ở mộ bia bên cạnh, hắn thậm chí nhìn thấy nàng quần áo bên trên hào chút địa phương đều kết băng. Ta ca, hắn đã qua đời, đã muốn triệt để không có khả năng đã tỉnh lại, ngươi phải nhận rõ sự thật này. Hắn nhất không yên lòng người chính là ngươi, tin tưởng ta, hắn cũng hy vọng ngươi tại sau khi hắn chết, có thể hảo hảo. Sẽ không hảo hảo. Cố Hàn cho đến ngày nay, cảnh tượng lúc đó đều rõ ràng trước mắt. Bởi vì loại này khắc cốt cô độc cùng tuyệt vọng, hắn trước giờ không có ở bất luận kẻ nào trên người nhìn thấy qua. Cho dù là chính hắn, cũng rõ ràng hiểu biết, dù cho đại ca đã qua đời, hắn cũng lại vẫn còn có cái khác trách nhiệm cùng ký thác, cần phải tập hợp lại, tiếp tục xuất phát. Mà hắn tại Phồn Tinh trên người cảm giác được là, nàng trên đời này duy nhất có được mà trọng yếu đồ vật. Đã muốn triệt để mất đi. Khắp thiên địa, chỉ còn lại nàng một thân một mình, một thân một mình. Cố Hàn lúc ấy liền trong lòng hoảng hốt, có loại cực kỳ dự cảm chẳng lành, vì thế liều mạng muốn đi khuyên bảo. Ngươi bây giờ còn trẻ như vậy, ngươi về sau sinh hoạt sẽ càng thêm đặc sắc, ngươi nhân sinh ý nghĩa không chỉ là ta ca, còn có thể là cái khác không có. Phồn Tinh túi thấp đầu, không có cái khác ý nghĩa. Ta lúc đầu, liền cái gì đều không có. Sau này, có cố tích thời. Mất đi cố tích thời, liền là không có gì cả. Được mà lại mất, không người có thể thừa nhận được đả kích như vậy. Các ngươi đều có mặt khác người, ta, chỉ có cố tích thời. Cho nên các ngươi mất đi cố tích thời sau, nhân sinh đều sẽ có mặt khác ý nghĩa, mà Tiểu Tinh Tinh, không có. Lúc ấy nghe nói như thế thời điểm, Cố Hàn liền trầm mặc. Hắn biết, hắn khuyên bất động Phồn Tinh. Bởi vì hắn nhìn ra, kỳ thật nàng cũng không tính là một lòng muốn chết, nàng chỉ là thật sự trên đời này không có bất kỳ nào lưu luyến. Tựa như hắn ca tại gặp Phồn Tinh trước, loại này trạng thái giống nhau như lúc. Không cầu sinh, cũng không cầu chết. Hắn ca khi còn sống, thường xuyên nói, Phồn Tinh chính là của hắn mệnh. Lúc đầu hắn còn vẫn vì hắn ca cảm thấy không đáng giá, cảm thấy Phồn Tinh vừa nhìn liền không tim không phổi, cả ngày trừ ăn ra chính là chơi. Hắn ca coi nàng là mệnh lệnh đã ban ra. Nàng nhưng không hẳn sẽ đem hắn ca nhìn xem ngang nhau quan trọng. Cho đến ngày nay hắn mới hiểu được ngốc tử đều là từng đôi xuất hiện. Hắn ca ngốc, Phồn Tinh so với hắn ca còn ngốc không thể khuyên, cũng làm không đến đem người đánh ngất xỉu mang đi. Cố Hàn chỉ có thể ở một bên cùng, mắt mở trừng trừng thấy Phồn Tinh từng chút không có hô hấp một ngày một đêm thời gian. Nàng ngồi ở trong tuyết, giống cái cố chấp kẻ điên. Mắt thấy bắt đầu còn có hô hấp, cuối cùng triệt để không khí nhi. Cố Hàn trước giờ đều không có cảm thấy như vậy bất lực qua, thậm chí so với hắn ca chết đối với hắn còn muốn xông kích lực đại. Rõ ràng hắn ca trước dặn đi dặn lại, để cho hắn hỗ trợ chiếu cố tốt Phồn Tinh. Nhưng hắn trơ mắt nhìn đối phương ở trước mặt mình không một tiếng động, lại cái gì đều không làm được. Khuyên giải không được nàng, cũng không ngăn cản được nàng. Từ đó về sau, Cố Hàn phát hiện mình đối tình cảm loại sự tình này. Rốt cuộc tùy tiện không đứng dậy mỗi một lần nhìn những kia dụng tâm kín đáo nữ nhân, hận không thể đem tâm móc ra nâng đến trước mắt hắn, luôn mồm nói đối với hắn tình yêu, hắn liền khó hiểu cảm thấy đáng cười. Gặp qua Phồn Tinh đối với hắn ca thích sau, hắn mới biết được, tình một chữ này, nặng hơn ngàn cân lười lại gặp dịp thì chơi, cũng không muốn. Những nữ nhân kia thích chính là hắn địa vị quyền thế, không phải hắn người này. Hắn cũng tưởng tượng hắn ca đồng dạng, chờ thuộc về hắn Phồn Tinh xuất hiện. Khả năng có thể chờ được đến, cũng có thể đợi không đến. Đều là mệnh. Mấy năm nay, sinh ý trường cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ gia nguyên bản tại trên thương trường, coi như là ngạo thị quần hùng tồn tại, chỉ tiếc gặp phải cái không đáng tin người cầm lái. Trước Kỳ Trương quyết sách sai lầm, hơn nữa cô Tích Thời ở sau lưng vận tác, cũng đã nhượng Kỳ gia gia nghiệp xuống dốc không phanh. Kết quả nha dô tờ con ở gạo tờ mưa, sau còn liên tục tuân ra Kỳ Trương gia bạo xuất quỹ. Hơn nữa ngoại tỉnh mánh nam chém thành bạch tuộc màu hồng phấn chuyện xấu cái này từng cọc từng kiện, một kiện nhanh hơn một kiện kinh bạo. Trực tiếp dẫn đến công ty cổ phiếu liều mạng hướng xuống ngã, trận này là nhất không có tình cảm tồn tại, cho dù là từng hợp tác đồng bọn, cũng sẽ không nhìn tại Kỳ gia xuống dốc không phanh phân thượng mà thủ hạ lưu tình. Chỉ biết nhanh chóng thôn tính cũng liền ngắn ngủi 2-3 năm công phu, Kỳ gia cũng đã triệt để ngã xuống, từ các thế gia trùng xóa tên. Trước kia còn có người luôn luôn đem Kỳ Trương cùng Cố Hàn đánh đồng, cảm thấy hai vị này là lực lượng ngang nhau tuổi trẻ tài tuấn, ngày sau thương trường tất nhiên là hai người này tranh giành. Hiện tại nha chỉ còn lại Cố Hàn nhất chi độc tú. Kỳ Trương đã sớm không biết suy sụp đến cái nào ngóc ngách bên trong đi. Nghĩ như vậy, Cố Hàn cảm giác mình còn giống như rất tịch mịch. Bên người cũng không có cái biết lạnh biết nóng giải ngữ hoa, hiện tại liền lực lượng ngang nhau thương nghiệp đối thủ đều không có. Sách, nhân sinh thật là quá mẹ hắn không thú vị. Cố Tổng, cuối tuần này, ngài trường học cũ thỉnh ngài về trường học làm tọa đám khách quý. Bí thư tiến vào báo cáo. Cố Hàn trong lòng suy nghĩ, cực kỳ mệt mỏi như vậy, thả nửa ngày nghỉ khao chính mình cũng được, vậy thì đi thôi, ân. Trước tiên 2 giờ đi, thuận tiện trong trường đại học chuyển. Từ lúc hắn ca đi sau, hắn giống như liền không có cả lơ phất phơ bán xuẩn tư cách, cả ngày ăn mặc nhân khuông cậu dạng. Một bộ nội liêm trầm ổn dáng vẻ. Trong trường đại học đi một vòng, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như trẻ tuổi rất nhiều. Đi qua dưới một thân cây thời điểm, thình lình bị người một chút đẩy tại trên thân cây. Một người mặc phá động cao bồi cô gái trẻ tuổi cười hì hì đối với hắn nói, tiểu ca ca, yêu đương sao ta siêu ngọn. Năm nay 19. Cố Hàn, ta 32. Nô nhìn rất tuổi trẻ a, tại sao là cái lao nam nhân kia kết hôn sao?